Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, trước khi ngủ tiểu cố sự. Nghe đến đó, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy Ngưu Lang thật đáng thương. Đều thương tâm lên, ba ba, Ngưu Lang thật đáng thương nha. Đoàn Đoàn đồng tình nói ra, Nhạc Nhạc cũng quăng tới đồng tình ánh mắt. Tô Trần tiếp tục nói, đúng nha, Ngưu Lang tuy nhiên rất đáng thương, nhưng là Ngưu Lang cũng không cam chịu. Ngưu Lang dựa vào chính mình siêng năng cùng nỗ lực, xây một tòa phòng ốc của mình. Từ đó về sau Ngưu Lang ban ngày thì tại đất trồng làm việc. Đến đêm rất khuya Ngưu Lang thì nắm trong nhà trâu, đi trên núi chăn trâu. Ngưu Lang mỗi lần chăn trâu đều sẽ mang một chi cây sáo. Ngưu Lang mỗi lần chăn trâu thời điểm đều sẽ ngồi một mình ở trâu trên lưng thổi địch. Ngưu Lang thổi địch thanh âm 10 phần du dương, uyển chuyển dễ nghe, tiếng địch bị trên trời dệt vân cẩm chức nữ nghe được. Chức nữ nghĩ thầm, có thể thổi ra như thế dễ nghe tiếng địch thiếu niên lại là một người như thế nào đâu. Sau đó chức nữ thì vụng trộm trốn ở màu trong mây quan sát thiếu niên này. Chức nữ theo trong tiếng địch nghe được Ngưu Lang ương ngạnh bất khuất. Chức nữ cũng hiểu được Ngưu Lang một số việc. Chức nữ bị Ngưu Lang siêng năng dũng cảm chỗ nghiêng đổ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười khanh khách. Hì hì, ban đầu đến tiên nữ trên trời cũng sẽ thích được trên đất Ngưu Lang. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Tô Trần vừa cười vừa nói, đúng nha, bởi vì Ngưu Lang có rất nhiều ưu tú phẩm chất nha. Ngưu Lang siêng năng dũng cảm cùng thiện lương cảm động tiên nữ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ba ba, để ta đoán một chút phía sau cố sự, đằng sau chức nữ có phải hay không cùng Ngưu Lang ở cùng một chỗ, tựa như ba ba cùng mama một dạng. Ha ha ha, đúng vậy, về sau chức nữ đâu thì hạ phàm. Ngưu Lang gặp được thiện lương mỹ lệ chức nữ cũng bị chức nữ thật sâu hấp dẫn, hai người nhất kiến trung tình, rất nhanh kết làm phu thê. Tô Trần vừa cười vừa nói, cái kia Ngưu Lang cùng chức nữ cần phải rất hạnh phúc đi. Đoàn Đoàn khẽ cười nói, Ngưu Lang cùng chức nữ đều rất ưa thích đối phương, kết làm phu thê về sau rất hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không lâu sau đó thì sinh ra một đôi long phượng thai. Tô Trần vừa cười vừa nói, ba ba, long phượng thai, tựa như khanh khách giống như ta sao? Đoàn Đoàn tò mò hỏi, đúng nha, tựa như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một dạng. Nhưng mà, Ngưu Lang cùng chức nữ cuộc sống hạnh phúc đâu? Tại vương mẫu nương nương đem chức nữ mang về thiên cung về sau thì im bặt mà dừng. Tô Trần đáng tiếc nói ra, a, chức nữ bị vương mẫu nương nương mang về thiên cung sao? Thế nhưng là chức nữ cùng Ngưu Lang đã ở cùng một chỗ nha. Vương mẫu nương nương làm sao có thể đem hai người tách ra đâu? Đoàn Đoàn tức giận nói, đúng nha, vương mẫu nương nương không có chút nào nhà thông thái tình sao? Tại sao muốn đem Ngưu Lang cùng chức nữ tách ra đâu? Nhạc Nhạc tức giận bất bình nói. Tô Trần giải thích nói, bởi vì chức nữ là thiên cung phía trên tiên nữ, thiên cung phía trên tiên nữ là không thể cùng trên đất phàm nhân yêu nhau. Chức nữ tuân lật trời quy, liền đem chức nữ cho mang về thiên cung. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chu miệng nhỏ nói ra, chức nữ thật đáng thương nha. Hai cái tiểu gia hỏa vội vã mà hỏi, cái kia Ngưu Lang đâu? Tô Trần sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa tay nhỏ nói ra, Ngưu Lang đương nhiên là rất gấp. Thế nhưng là Ngưu Lang là phàm nhân, không thể bay đến trên bầu trời đi. A, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cảm thán nói. Lúc này, đầu kia một mực bồi tiếp Ngưu Lang con trâu kia cũng đã chết. Tô Trần tiếp tục nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ nắm lấy chính mình chăn nhỏ, nhướng mày, Tô Trần vỗ hai cái tiểu gia hỏa chăn nhỏ, an ủi hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần tiếp tục nói. Lão Ngưu trước khi chết mở miệng nói chuyện. Lão Ngưu kéo lấy dã rời không chịu nổi thân thể đối Ngưu Lang nói ra. Ngưu Lang nha, ta lập tức liền phải chết, không thể bồi tiếp ngươi. Thế nhưng là ta còn muốn vì ngươi nói một việc. chờ sau khi ta chết, ngươi đem ta ra lột xuống, hất lên ta ra ngươi liền có thể bay đến bầu trời tìm chức nữ. Ngưu lang thì chịu đựng thương tâm, đem lão ngưu ra phát xuống. Ngưu lang phủ thêm gia châu, gánh lấy một đôi kỳ hốt giác, đem một đôi trai gái phóng tới kỳ hốt giác bên trong đuổi theo. Ba ba, cái kia ngưu lang đuổi kịp chức nữ mẹ sao? Nhạc Nhạc nháy một đôi mắt to vội vàng hỏi. Ngưu lang mắt thấy lập tức liền phải đuổi tới chức nữ. Thế nhưng là lúc này vương mẫu nương nương tháo xuống trên đầu một cái kim châm. Hướng ngưu lang cùng chức nữ trung gian trượt đi. Liền hoạch xuất ra một đầu ngân hà. Ngân hà đem chức nữ cùng ngưu lang tách ra. Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thương tâm thõng xuống cái đầu nhỏ. Vì ngưu lang cùng chức nữ tiếc hận. Về sau, vương mẫu nương nương vì trừng phạt chức nữ làm trái thiên quy. Sau đó phạt chức nữ một ngày cung dệt vân cầm. Chức nữ mỗi ngày đều rất tưởng niệm ngưu lang cùng một đôi trai gái. Mỗi ngày nhìn qua ngân hà đối diện ngưu lang cùng người thân lấy nước mắt rửa mặt. Tô Trần tiếp tục nói. Ba ba. Vì cái gì vương mẫu nương nương không thể dàn xếp một chút đâu. Chức nữ cùng ngưu lang đều tốt như vậy hai người. Đoàn Đoàn thở dài một hơi nói ra. Bởi vì vương mẫu nương nương chức trách chính là muốn ước thúc còn lại tiên tử nhóm. Không thể làm trái thiên đình quy củ. Người nào nếu như muốn là làm trái quy củ. Vương mẫu nương nương liền sẽ trừng phạt ai. Tô Trần thở dài nói ra. Đây chẳng phải là ngưu lang cùng chức nữ đều không thể gặp mặt. Nhạc Nhạc cảm thán nói. Ngưu lang cùng chức nữ ái tình cố sự cảm động trên trời chim khách. Chim khách tại mùng 7 tháng 7 một ngày này cho ngưu lang cùng chức nữ dựng lên một tòa thước. Kiều, dạng này ngưu lang cùng chức nữ liền có thể gặp gỡ. Quá tốt rồi, ngưu lang cùng chức nữ lại có thể gặp mặt. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, ngưu lang cùng chức nữ lại có thể ở cùng một chỗ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Vương mẫu nương nương sau đó cũng ngầm đồng ý hàng năm mùng 7 tháng 7 một ngày này. Chức nữ cùng ngưu lang có thể gặp mặt. Tô Trần lớn nhất rồi nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nếm thử thư giãn thở dài một hơi. Tốt, cố sự kể xong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhanh điểm ngủ đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nghe được ngưu lang cùng chức nữ còn có thể hàng năm mùng 7 tháng 7 đều có thể gặp mặt về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lúc này mới an an tâm tâm người nào xuống. Ba ba, ngày mai ngươi nói cho ta biết tìm tới khiên ngưu tinh cùng sao chức nữ có được hay không? Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt lắm, Tô Trần khẽ cười nói. Bất quá hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ngoan ngoãn ngủ u tương đương, Tô Trần vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc. Nhạc đáp kín mền nói ra. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Tốt, khoa trương nhanh nhắm mắt lại đi. Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhắm mắt lại. Tô Trần nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại. Đi ra ngoài, Tô Trần ngồi ở phòng khách. Rót một chén nước uống. Nhan Băng Tuyết đi tới hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ thiếp đi. Tô Trần gật gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết tiếp tục hỏi. Lão công, hôm nay cho hai cái tiểu gia hỏa nói cái gì cố sự nha? Tô Trần mỉm cười hồi đáp. Ngưu lang chức nữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.